Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, phần 108. Chương 108 ăn dưa mốt ai. Tống Đình đầy mặt hắc tuyến, vốn là đi theo Tống Yên Kiều tới ăn chính mình đối thủ một mất một còn dưa. Đối thủ một mất một còn dưa không có ăn đến, chính mình liền trước mặt mũi mất hết. Tống Yên Kiều nhìn nằm trên mặt đất nữ nhân. Nữ nhân còn vững vàng bưng ly nước, đầu ngón tay đều mau nóng chín, Tống Yên Kiều nhịn không được. "Tỷ muội, ngươi có cái này dũng khí, có cái này sức chịu đựng, có cái này kim cương vuốt sắt, ngươi làm cái gì đều sẽ thành công. Hiện trường đều là nhân tinh, tự nhiên đã nhìn ra nữ nhân là muốn làm cái gì." Nữ nhân ngoặc kép chấm hỏi, động tĩnh gì, nàng làm cái gì đều sẽ thành công. Tống Yên Kiều là tán thành nàng, cảm thấy nàng có thể cấp Tống Yên Kiều đương tẩu tử. Ngươi cần gì phải một hai phải năng ta ca đâu. Nữ nhân ngoặc kép không năng đến Tống Đình, như thế nào đi theo Tống Đình vào phòng, cấp Tống Đình bôi thuốc, như thế nào cùng Tống Đình ái muội, như thế nào cùng Tống Đình phát triển bước tiếp theo. Tống Yên Kiều cái này ngu ngốc cái gì cũng đều không hiểu, ngươi năng đến ta ca. Ta ca sẽ chỉ làm ngươi bồi tiền thuốc men, thưa kiện đánh tới ngươi quần cộc đều bồi quang. Nữ nhân ngoặc kép chấm than, nữ nhân nhu nhược đáng thương ngẩng đầu, đối thượng Tống Đình lãnh lệ tầm mắt, nháy mắt run lên, mẹ ơi. Tống Đình thoạt nhìn hình như là thật sự sẽ làm hắn bồi tiền người. Tống Yên Kiều lại ngẩng đầu. Nữ nhân đã lượn lờ đứng dậy, dẫn theo chính mình làn váy rời đi hiện trường. Ăn vả không được Tống Đình, nàng còn ăn vả không được người khác sao? Tốc đi, tốc đi, tiếp theo cái càng ngoan, không quan hệ. Nơi này tổng tài nhiều, chạy hai bước chính là từng bước lại một cái. Xem đến nàng là trước mắt sáng ngời sáng. Ngời lại sáng ngời, càng chạy càng có hy vọng. Tống Đình không thích nàng như vậy. Tổng hội có người ăn nàng nhan đi, thực mau. Nữ nhân liền ngã vào một người khác, ôm ấp. Nam nhân thân sĩ đỡ lấy nữ nhân mềm mại vòng eo. Tiểu thư, người không có việc gì đi. Tống Yên Kiều cán mới chiên tốt nghiêu tiểu bài. Quay hàm phình phình. Còn không quên ăn dưa, lão đăng ngươi là thấy một cái ái một cái a. Nhưng là cũng may hào phóng, mỗi một cái chia tay đều sẽ cấp một bộ biệt thự. 500 vạn, nữ nhân khóe môi hơi câu. Liền hắn, mọi người đều nhịn không được nhìn về phía Tống Yên Kiều ăn dưa nhân vật chính. Không phải, Tống Yên Kiều không khỏi cũng hiểu biết mà quá nhiều đi nam nhân là ở bọn họ vòng nổi danh chơi đến. Hoa, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, mấu chốt là nam nhân thê tử cũng không phản đối. Lúc này dưa ăn đến nơi đây, bọn họ đều muốn biết nam nhân phu nhân vì cái gì mặc kệ. Hơn nữa, nam nhân phu nhân còn không có sinh hạ gia tộc người thừa kế. Chẳng lẽ phu nhân cứ như vậy rộng lượng, bên ngoài tiểu tam sinh hài tử đều mặc kệ. Không ít có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng người. Lúc này ăn dưa tâm tình lớn hơn nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng kinh ngạc, rồi nổi nhìn về phía. Tống Yên Kiều, hơi chút thích giao tế một ít, thậm chí còn bưng chén rượu tới tìm Tống Yên, nữ nhân dáng vẻ đoan chính. Chậm rãi đi tới, ngươi hào, tiểu Tống tiên sinh, nhàn biết ý, Tống Yên Kiều, bùn gào. Nhàn tiểu thư, nhàn biết ý bắt đầu cùng Tống Yên Kiều nói chuyện. Vừa rồi vị kia tiểu thư đụng vào tiên sinh phu nhân. Thật đúng là gặp người không tốt, nhàn biết ý chỉ là muốn ăn dưa. Còn làm bộ chân tình thực lòng mà có chút buồn rầu mà ấn ấn giữa mày. Người nói nàng là đổ cái gì mốc gặp được như vậy trượng phu, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn. Không biết hoa. Liền ở tất cả mọi người cảm thấy Tống Yên Kiều miệng thật nghiêm, một chút lời nói đều từ Tống Yên Kiều trong miệng bộ không ra thời điểm, Tống Yên Kiều từ từ ở trong lòng bởi vì phu nhân căn bản là không nghĩ sinh hài tử. Nàng cảm thấy sinh hài tử rất đau, ước gì cha Nam chạy nhanh ở bên ngoài sinh một cái. Nhưng là cha Nam hút thuốc lại uống rượu a, cái kia tinh tử chất lượng không được. Phu nhân mỗi ngày hơn chén dược đi xuống đều không có dùng. Mọi người, ngoặc kép chấm than, ta lặc cái đậu, nguyên lai là cho hắn lão bà đương ngựa giống a, mấu chốt là còn không được, Tống Yên Kiều ăn dưa về. Ăn dưa, vẫn là không có quên chính mình muốn làm cái gì. Tống Yên Kiều lễ phép đối với Nhan Tiểu Thư cười cười. Nhan Tiểu Thư, đoán mệnh sao? Cái gì đều tính, tính nhân duyên, tính gia đình, toán học nghiệp, Nhan biết ý. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều là tới đoán mệnh. Nhan biết ý khóe miệng trừ trừ. Tính, coi như là đưa Tống Đình hắn đệ đệ điểm nhi tiền hào. Nhan biết ý. Ân, có thể tính một chút. Người biết nữ nhân này là ai sao? Là tính toán đưa Tống Đình đệ đệ điểm nhi tiền. Nhưng là, vẫn là muốn biết Tống Yên Kiều rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Tống Yên Kiều nhấp môi. Ngài vị hôn phu Bạch Nguyệt Quang, Nhàn biết ý lạnh hừ. Có một chút bản lĩnh, nhưng không nhiều lắm. Nhàn biết ý. Tính một chút ta vị hôn phu Bạch Nguyệt Quang khi nào về nước đi. Tống Yên Kiều. Hôm nay về nước a, Nhan biết ý, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện gì xảy ra, Bạch Nguyệt Quang về nước, chết nam nhân còn ở nơi này làm cái gì? Nhan biết ý nhìn về phía còn ở giao tế nam nhân, không khỏi có chút sinh khí, nhưng là, lại cảm thấy Tống Yên Kiều nói không chừng tính không phải thực chuẩn, liền nghe được Tống Yên Kiều. Tiếng lòng, tỉ tỉ. Muốn đuổi theo liền mau đuổi theo a. Hiện tại cái này hình thức, tốt nhất tiên hạ thủ vi cường, tay trách móc ánh trăng, chân đá vị hôn phu. Nhan biết ý, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều, giống như, có điểm đồ vật, ngươi xem. Bạch Nguyệt Quang gia thế hảo, lớn lên xinh đẹp, tiện nghi cầu nam nhân, không bằng tiện nghi ngươi. Các ngươi chính là trời sinh một đôi. Cầu nam nhân nhất thích hợp đương các ngươi rửa chân tì. Xem diễn mọi người liên tiếp khiếp sợ. Lần đầu tiên khiếp sợ là Nhan biết ý cư nhiên mơ ước nàng vị hôn phu Bạch Nguyệt Quang. Lần thứ hai khiếp sợ. Hảo cái cyber gian thần. Ai có Tống Yên Kiều sẽ khuyên a. Lần thứ ba khiếp sợ. Nhan biết ý giống như bị Tống Yên Kiều cái này gian thần nói tâm động. Này dưa ăn. Mấu chốt là, Nhan biết ý vị hôn phu còn ở cùng người khác chuyện trò vui vẻ. Chút nào không biết đã xảy ra cái gì, có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng người lại nhịn không? Được cảm thấy có chút sảng, liền cái này tin tức kém sảng. Cùng khuê mật tới, cũng nếm thử quá cùng khuê mật giao lưu, nhưng là một trương miệng chính là một tiếng lại một tiếng oa oa oa, Nhan biết ý cúi đầu. Liền nhìn đến vị hôn phu Bạch Nguyệt Quang cho nàng phát tin tức Nhan biết ý. Lăn lại đây tiếp ta. Ngươi xem nam nhân cái gì ánh mắt. Thông đồng đến ta nơi này tới. Đừng hoài nghi. Nàng chính là biết ngươi cùng cha nam chuẩn bị đính hôn suốt đêm gấp trở về. Ngươi lại trễ chút nhi qua đi. Nàng khả năng liền tưởng đem ngươi cầm tù. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. Chơi lớn như vậy sao? Tống Yên Kiều, Nhan Tiểu Thư, nên ra tay khi liền ra tay, sau đó mọi người liền nhìn đến Nhan Tiểu Thư dẫm lên giày cao gót lộc. Cộc liền đi rồi, đi ra hai bước, không quên trở về, số thẻ cho ta, liên hệ phương thức cho ta, ta trễ chút nhi giải quyết xong sự tình cho ngươi chuyển tiền. Còn có tin tức tốt thỉnh ngươi uống rượu mừng, Nhan biết ý mới vừa đi. Vị hôn phu rõ ràng cũng thu được trợ lý tin tức. Ở yến hội thính tìm kiếm Nhan biết ý thân ảnh. Tưởng cùng Nhan biết ý chào hỏi một cái nói chính mình lâm thời có công tác muốn xử lý. Tìm nửa ngày. Đều không có tìm. Tống Yên Kiều nhịn không được ở trong lòng nhỏ giọng bá bá. Đừng tìm. Đi tìm ngươi Bạch Nguyệt Quang. Trung Đăng, ngươi là ăn phân đều không đuổi kịp nóng hổi. Bằng không ngươi cho rằng, Nhàn tiểu thư vì cái gì sẽ đáp ứng ngươi liên hôn thỉnh cầu? Nhân gia đã sớm chờ gõ góc tường đâu. Nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng mọi người. Cái gì kêu xứng phu nhân lại chiết binh? Cái này kêu, thật đúng là cho rằng chính mình có thể chân đứng hai thuyền. Kết quả là lật thuyền trong mương, bởi vì Nhan biết ý sự tình ở phía trước. Tống Yên Kiều nhìn theo chính mình tiền rời đi về sau. Quay đầu đã nhìn đến rất nhiều người vây quanh ở hắn bên người, phu nhân tiểu thư đương nhiên còn có một ít tiên sinh. Tống Yên Kiều liếc mắt một cái đảo qua đi. Hảo gia hỏa, kẻ báo thù liên minh a. Kiều Kiều, ngươi cho ta tính tính. Ta muốn biết ta hảo khuê mật Trương phu nhân gần nhất qua thế nào. Tống Yên Kiều lão thần khắp nơi. Là cái dạng này, đối thủ một mất một còn chi gian đều là tưởng trị đối phương vào chỗ chết. Mọi người, ngoặc kép. Thật đúng là liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng sự tình bản chất. Ở đây Trương phu nhân nhấp môi dậm chân, thật là không biết xấu hổ. Nữ nhân này chính là muốn nàng ở chỗ này mất mặt. Tống Yên Kiều, Trương phu nhân mệnh vẫn luôn thực tốt, cùng trượng phu cảm tình hào, trượng phu ôn nhu săn sóc, trước hai ngày còn cho nàng chụp đá quý, chuẩn bị nàng sinh nhật thời điểm cho nàng một kinh hỉ. Vốn dĩ lo sợ bất an Trương phu nhân nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực, bắt lấy Tống Yên Kiều tay, liền tưởng cấp Tống Yên Kiều tắc chi phiếu, liền kém tưởng cấp ở đây các phu nhân nói. Đối, ta chính là nhân sinh người thắng, không có phát bằng hữu vòng nhật tử ta đều ở trộm hạnh phúc, nàng như vậy hạnh phúc. Cấp Tống Yên Kiều cái này làm mọi người biết nàng hạnh phúc người điểm nhi tiền làm sao vậy? Tống Yên Kiều, nhưng là, Trương phu nhân trái tim nháy mắt nhắc tới cổ họng, nhưng là cái gì? Học sinh tiểu học đều biết, nhưng là mặt sau mới là trọng điểm. Tống Yên Kiều tầm mắt dừng ở Trương phu nhân trên người. Người nhi tử ở trong trường học quấy rầy đồng học, Trương phu nhân hơi kém ngất xỉu đi. Nàng mới 16 tuổi nhi tử ở trong trường học quấy rầy đồng học. Trương phu nhân quấy giày cái nào nữ đồng học? Tống Yên Kiều nhỏ giọng, hắn quấy giày hắn bạn cùng phòng, hơi kém, khụ. Trương phu nhân, ngoặc kép, còn nói quấy giày nam không phạm pháp. Trương phu nhân, ngoặc kép. Trương phu nhân vội vàng cấp nghịch tử gọi điện thoại, nghe được nhi tử ấp úng. Trương phu nhân nháy mắt liền biết nhi tử là thật sự làm, nếu không phải ở tiệc rượu. Nhi tử không ở bên người, hắn liền tưởng cấp nhi tử một đốn măng xào thịt. Trương phu nhân đem nghịch tử huấn một đốn, xoay người đối với Tống Yên Kiều mỉm cười. Tiểu Tống tiên sinh, thật là cảm ơn, ta về sau sẽ quản hảo ta nhi tử. Viết một tờ chi phiếu cấp Tống Yên Kiều, đây là ta cho ngài đoán mệnh tiền, ngô, cũng là ăn dưa tiền, đều là thể diện người. Ăn dưa đương nhiên là phải trả tiền a. Nàng nhưng không giống như là có một số người ăn dưa đều không trả tiền. Trương phu nhân tầm mắt lạnh lạnh nhìn về phía chính mình plastic khuê mật. Tống Yên Kiều đôi mắt đều mở to một ít. Nếu không vẫn là nói cái này tiền hảo kiếm đâu. 100 vạn ai? Một cái tiên sinh cũng lấy ra 200 vạn cầu Tống Yên Kiều cũng cho hắn tính tính. Cạnh tranh thật sự quá kịch liệt, trong 3 tầng ngoài 3 tầng liền đem Tống Yên Kiều vây quanh. Nếu là không nhanh lên nhi, có lẽ hôm nay liền phải tính không đến. Lận Huyên nhìn chính mình sóc con bị vây quanh ở bên trong, khóe mắt nhảy nhảy, không hổ là Tống Yên Kiều. Kiếm những người này tiền quả thực dễ như trở bàn tay. Lận Huyên đẩy ra đám người, vốn đang ở tễ Tống Yên Kiều mọi người. Nhìn đến Lận Huyên đã đến, đều không có như vậy tế, như thế nào? Lận Huyên cũng muốn cùng bọn họ đoạt đoán mệnh cơ hội. Lận Huyên gia nhập hỗn chiến, ai còn đoạt đến qua hắn a? Lại không nghĩ rằng, Lận Huyên ở Tống Yên Kiều bên cạnh chạm hào, từng bước tới, không cần tế, DUFENGUONWIKIDICH. Hết chương.